Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 296, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Phương Thiếu Hàn cuối cùng cũng tỉnh lại lúc đó. Cố Hiểu Thanh đang dùng khăn ướt lau người cho áo nhéo mở rộng, lộ ra vùng ngực băng bó đầy băng gạc, gầy đến mức có thể nhìn thấy từng xương sườn. Chiếc khăn ấm áp lướt qua xương sườn, lòng Cố Hiểu Thanh không còn đau lòng vì cảnh tượng này nữa. Chỉ còn lại những động tác thuần thục. Đang lau, bàn tay cô bỗng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh. Ngẩng đầu lên, Cố Hiểu Thanh đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm. Phương Thiếu Hàn trong giây phút đầu tưởng mình đang mơ. Đôi mắt long lanh như nước kia, ngón tay mềm mại lướt qua ngực khiến tim anh đập rộn ràng. Cùng hơi thở quen thuộc, tất cả đều cho thấy đây chính là người phụ nữ anh hằng mong ước. Nhưng một lúc sau, anh vẫn nghi ngờ đây là giấc mơ. Bởi tất cả ký ức nhắc nhở anh về vụ nổ, vết thương nặng đó, cảm giác viên đạn xuyên qua ngực, tất cả đều nói rõ rằng anh đã bị thương. Một vết thương rất nặng, vậy làm sao có thể gặp Cố Hiểu Thanh? Quay đầu nhìn xung quanh, nơi này rõ ràng là bệnh viện, nhưng anh không có chút ký ức nào về nó. Anh phải được đưa đến đây sau khi hôn mê. Anh muốn cử động, cắn răng chịu đựng, vết thương ở ngực và xương sườn vẫn âm ỉ đau. Cố Hiểu Thanh đè nhẹ người anh xuống, nói khẽ, anh chưa thể cử động được, tốt nhất nên nằm nghỉ ngơi. Tôi đi gọi bác sĩ. Phương Thiếu Hàn nằm xuống, tay nắm chặt cổ tay Cố Hiểu Thanh. Cảm giác ấm áp khiến anh xúc động đến rơi nước mắt. Cố Hiểu Thanh, sao em lại ở đây? Anh không biết mình đã làm gì khiến thần linh cảm động, để ngay khi tỉnh dậy đã thấy cô. Có lẽ trời cao thấu hiểu tấm lòng anh nên mới ưu ái như vậy. Anh không nhớ sao? Cố Hiểu Thanh sửng sốt, cô luôn nghĩ chính Phương Thiếu Hàn khi tỉnh lại đã bảo cảnh sát Lý tìm cô. Nhưng tình hình hiện tại cho thấy rõ ràng anh không hề biết chuyện này. Vậy có lẽ đó chỉ là hành động vô thức, hoặc lời nói mê trong cơn mê man, khiến cảnh sát Lý hiểu nhầm mà tìm cô. Thật buồn cười, nhưng mọi thứ đã được định đoạt. Một câu nói của Phương Thiếu Hàn khiến hai người lại vướng vào nhau. Phương Thiếu Hàn nhíu mày. Cảm giác không kiểm soát được cơ thể thật khó chịu, đặc biệt là câu hỏi của Cố Hiểu Thanh, dường như ẩn chứa thông tin rằng chính anh đã làm gì đó khiến cô xuất hiện ở đây. Nhưng dù lục lọi trí nhớ, anh cũng không biết mình đã làm gì. Tôi đang ở đâu? Bệnh viện, bác sĩ đã đẩy cửa bước vào, thấy Phương Thiếu Hàn tỉnh lại liền bắt đầu kiểm tra. Sau một loạt thủ tục, bác sĩ tuyên bố anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Giờ có thể chuyển ra phòng bệnh thông thường để điều trị. Dĩ nhiên, để hồi phục hoàn toàn sẽ cần thời gian dài, bởi chỉ riêng việc tập vật lý trị liệu cho chân và eo đã là một quá trình lâu dài, chưa nói đến việc có thể phục hồi như trước hay không. Nhưng đây đã là tiến triển rất lớn. Cố Hiểu Thanh cũng vui mừng. Đây là tin tốt nhất trong thời gian gần đây. Phương Thiếu Hàn lại trầm mặc. Dù sao, ai nghe tin mình có thể không bao giờ đứng dậy được nữa cũng sẽ không vui. Sau đó, nhân viên y tế rời đi. Phương Thiếu Hàn đã được người khác đỡ ngồi dậy, vì thời gian hôn mê quá lâu đến mức các vết gãy xương gần như đã lành. Có lẽ tổn thương thể chất đang dần hồi phục, nhưng ý thức thì chưa. Dựa lưng vào hai chiếc gối, Phương Thiếu Hàn im lặng khiến người ta rùng mình. Cố Hiểu Thanh đưa cốc nước cho anh gạt đi, bữa trưa mang đến, anh cũng không động đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh ngồi trên ghế, nhìn Phương Thiếu Hàn. Phương Thiếu Hàn im lặng như vậy khiến người ta vừa thương vừa giận. Hậu quả này lẽ ra anh đã phải lường trước, nhưng giờ lại tỏ ra không thể chấp nhận cho ai xem. Không ăn không uống, muốn tuyệt thực sao? Khi bóng tối tràn vào từ cửa sổ, Cố Hiểu Thanh bật đèn trong phòng. Phương Thiếu Hàn lấy tay che ánh sáng, quát giận dữ. Tắt đi, Cố Hiểu Thanh không thèm để ý, cô đóng cửa sổ, kéo rèm lại, rồi đi đến nhà ăn. Thời gian gần đây, cô thường ăn ở nhà ăn bệnh viện, đã thân thiết với nhân viên ở đó, thậm chí còn nhờ mấy bác nấu canh gà, canh bổ câu cho mình. Dĩ nhiên phần lớn đã vào bụng Phương Thiếu Hàn. Hôm nay, bác cấp dưỡng đặc biệt là món cô thích mì xào tương cà chua trứng, trong mì còn có rau xanh, nhìn rất bắt mắt. Cố Hiểu Thanh lấy hộp cơm đựng một phần mì, cùng vài món nộm thanh đạm như nộm mộc nhĩ, nấm xào rau. Trở về phòng bệnh, cô thấy đồ đạc vung vãi khắp sàn. Liếc nhìn Phương Thiếu Hàn đang trùm chăn nằm trên giường, không cần nghĩ cũng biết anh đã quăng mọi thứ trên tủ xuống đất. Đây là cách anh trút giận, đặt hộp cơm xuống, cô Cố Hiểu Thanh dọn dẹp đồ đạc. Phương Thiếu Hàn từ dưới chăn ngó lên, nhìn động tác của cô, ngửi thấy mùi thơm nồng quen thuộc. Bụng đói bắt đầu sôi lên, phản đối việc chủ nhân bỏ đói nó cả ngày. Nhưng ngại đòi ăn từ Cố Hiểu Thanh, ban ngày anh đã đánh đổ cả hộp cơm, hoặc thẳng thừng từ chối. Giờ mà đầu hàng, thật mất mặt. Cố Hiểu Thanh dọn xong, ngồi xuống ghế, kéo ghế đến gần giường bệnh, lặng lẽ mở hộp cơm, múc một bát mì, dưới nước sốt cà chua trứng đỏ tươi lên, rồi xì sụp ăn. Tiếng húp mì xen lẫn tiếng bụng đói kêu ọc ạch. Phương Thiếu Hàn không chịu nổi nữa, hất chăn ra. Đỡ tôi dậy, Cố Hiểu Thanh đặt bát xuống. Đỡ anh ngồi dậy, Phương Thiếu Hàn hậm hực chỉ vào hộp cơm. Tôi muốn ăn, Cố Hiểu Thanh quay lưng lại, nở nụ cười. Phương Thiếu Hàn lúc này giống như một đứa trẻ ngang bướng. Cô trộn đều mì trong hộp, đưa cho Phương Thiếu Hàn. Lập tức trong phòng vang lên tiếng xì sụp còn dữ dội hơn. Cái bụng đói cuối cùng cũng được thỏa mãn. Cách chương.